Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, chị thương. Tiểu Lan nói, có a, dùng cửu chuyển kim đan, cửu cửu tạo hóa đan, sinh sinh tạo hóa đan, quả nhân sâm, bàn đào, hỗn độn quả, hoặc là tiên nhân xuất thủ, đều có thể tùy tiện chữa tốt nàng thương tổn. Ách, Hứa Vi im lặng, thật lâu, mới nói, Tiểu Lan, coi như ta không có hỏi. Nàng không có việc gì thời điểm, thì ưa thích đi dạo hệ thống khu mua sắm. Tiểu Lan nói những vật này, rẻ nhất, cũng có 100 triệu nhiệm vụ điểm. Đối với nàng mà nói, là một cái con số trên trời. Dương An tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Thà Khinh Tuyết phòng bệnh, cùng mọi người chào hỏi. Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi, mọi người tốt a, thần tiên. Tô Tĩnh Văn mừng rỡ nói, thần tiên, ngươi cứu một chút Khinh Tuyết đi. Dương An mỉm cười, nói, ta biết nơi nào có ngàn năm củ sen. Thà Khinh Tuyết mẫu thân Lam Dụ lo lắng nói, nơi nào có ngàn năm củ sen, vô luận hoa cái gì đại giới, ta đều muốn tìm tới ngàn năm củ sen. Dương An đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh, mọi người vô cùng chấn kinh, lại không có hỏi nhiều. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Dương An, hy vọng hắn có thể nói ra ngàn năm củ sen ở đâu. Dương An nhìn lấy Thà Khinh Tuyết, lại nhìn một chút Diệp Mặc, lại nghĩ tới Hà Tiểu Ngọc các nàng, khe khẽ thở dài, nói, Diệp Mặc, Thà Khinh Tuyết vì bảo vệ ngươi cây kia ngân tâm thảo mà thụ thương, ngươi liền không có một điểm cảm động sao? Diệp Mặc trầm mặc, Thà Khinh Tuyết nhìn lấy Diệp Mặc, trong mắt ngậm lấy nồng đậm cảm tình. Diệp Mặc thở dài một tiếng, nói, ta tâm có chỗ thuộc. Thà Khinh Tuyết nghe vậy, khóe mắt rơi xuống hai khỏa nước mắt. Lý Mộ Mai thấy thế, nói, Diệp Mặc, Khinh Tuyết làm sao không tốt, nàng làm sao không xứng với ngươi, ngươi đã vậy còn quá già mồm. Thà Khinh Tuyết nói, Mộ Mai, đừng nói, có thể nhìn thấy hắn, ta đã rất vui vẻ. Dương An nói, Thà Khinh Tuyết, cái này Diệp Mặc thì ưa thích đựng. Hắn nói một câu, đưa tay nhất chỉ, linh sinh đạo lực từ ngón tay bay ra, đánh vào Thà Khinh Tuyết thể lực. Thà Khinh Tuyết thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một lát sau, Dương An nói, Diệp Mặc, vốn là, ta còn muốn nói cho ngươi nơi nào có ngàn năm củ sen. Hiện tại, ta không muốn nói. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, lóe lên biến mất. Theo Dương An xuất hiện, đến chữa tốt Thà Khinh Tuyết thương thế, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, lại cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thà Khinh Tuyết thương thế tốt về sau, nhẹ giọng nói, cảm ơn mọi người quan tâm, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mọi người nghe vậy, biết Thà Khinh Tuyết ngoại thương tốt, đau lòng lại không tốt, đều không nói gì, cũng không biết như thế nào khuyên giải nàng. Lam Dụ muốn an ủi một chút nữ nhi, cũng không biết như thế nào mở miệng. Sau cùng, nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi cấp ngươi nấu canh uống. Lý Mộ Mai nói, Khinh Tuyết, ta về trước đi, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta. Thà Khinh Tuyết gật gật đầu. Diệp Mặc há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn quay người đi ra phòng bệnh. Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng thở dài, nhìn một chút Thà Khinh Tuyết, lại nhìn một chút Diệp Mặc, cũng quay người đi ra phòng bệnh. Nàng đối Diệp Mặc có hảo cảm, chỉ là nàng không dám biểu đạt ra tới. Mọi người rời đi phòng bệnh về sau, Thà Khinh Tuyết khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nghĩ, dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn nói là nói thật, không nghĩ tới hắn là một cái như thế chuyên tình nam nhân. Trước kia, thật hiểu lầm hắn, Diệp Mặc cự tuyệt, ngược lại để Thà Khinh Tuyết càng thêm ưa thích hắn. Lý Mộ Mai đi ra phòng bệnh về sau, cùng Tô Tĩnh Văn đi song song, hỏi nói, Yên Tĩnh Văn, vừa rồi người kia cũng là ngươi nói thần tiên. Đúng a, Tô Tĩnh Văn đạo, hắn quá lợi hại. Lý Mộ Mai khi nói chuyện, còn học Dương An bộ dáng, tiện tay nhất chỉ, rồi nói tiếp, hắn cứ như vậy nhất chỉ, một đạo bạch quang bay vào Thà Khinh Tuyết bên trong thân thể. Thà Khinh Tuyết thương thế liền tốt. Hứa Vi nói, hắn hẳn là chân chính thần tiên, viên kia vẫn thạch nhỏ cũng là hắn hái xuống. Lý Mộ Mai nói, Hứa Vi, người kia đưa ngươi một vì sao? Hắn đối ngươi thú vị nha. Hứa Vi bĩu môi, nói, luận dung mạo, ta liền Yên Tĩnh Văn tỷ 1/10 cũng không sánh nổi. Nàng làm sao lại nhìn lên ta? Tô Tĩnh Văn nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, hắn nhìn lên ta, lập tức, nàng lại lắc đầu, nàng có thể cảm giác được. Dương An nhìn nàng thời điểm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, mấy nữ hài tử bát quái một chút. Hứa Vi đổi đề tài, hỏi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi nói, mua một hòn đảo nhỏ, cần bao nhiêu tiền sao? Tô Tĩnh Văn ngạc nhiên nói, Hứa Vi, ngươi thế mà là muốn mua một hòn đảo nhỏ. Hứa Vi cười nói, đúng vậy a, ta muốn mua một hòn đảo nhỏ, làm nữ vương, không được sao? Lý Mộ Mai cười nói, Hứa Vi, theo ta thấy, ngươi coi nữ vương lời nói, rất không có khả năng, làm tù trưởng, đến là có thể. Trong nháy mắt, đi qua 1 tuần lễ, Hứa Vi ở trong nước đăng ký một cái công ty nhỏ. Diệp Mặc một mình rời đi Ninh Hải, đi sa mạc tìm kiếm tử tâm dây leo. Hôm nay, một cái mặc nhạt phấn hoa vàng sắc váy dài nữ tử đi vào Thà Khinh Tuyết nhà. Thà Khinh Tuyết nhìn thấy nữ tử này về sau, lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Nàng nghĩ, chính mình cũng coi là xinh đẹp, không nghĩ tới, cái này gì nhỏ so với chính mình xinh đẹp hơn. Mà lại, trên người nàng còn có một loại phiêu giật khí tức. Lam Dụ nhìn thấy Lạc Tố Tố, lôi kéo Lạc Tố Tố nói chuyện phiếm, đồng thời, cảm kích nói, Tố Tố, ngươi có thể đi ra, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nàng biết, Lạc Tố Tố đi một cái gọi ẩn môn địa phương, ra tới 1 lần, vô cùng không dễ dàng. Lần này, nếu không phải vì Thà Khinh Tuyết, nàng cũng sẽ không để Lạc Tố Tố đi ra. Lạc Tố Tố gặp Thà Khinh Tuyết chuyển biến tốt đẹp sau, nói, Khinh Tuyết thương tổn đã tốt. Nàng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm cũng phi thường dễ nghe. Lam Dụ nói, ngày ấy, đột nhiên xuất hiện một cái thần tiên. Nàng nói đến đây, mang trên mặt một tia chấn kinh thần sắc, nói, Tố Tố, ngươi lúc đó không ở tại chỗ. Không biết, hắn cứ như vậy tiện tay nhất chỉ, không đến 1 phút đồng hồ. Khinh Tuyết thương tổn thì chữa tốt. Cái này, Lạc Tố Tố không thể tin được. Nàng dám khẳng định, liền xem như ẩn môn bên trong tiên thiên cao thủ, cũng không có loại bản lãnh này. Lam Dụ nói, Tô Tĩnh Văn nói, người kia là một cái chân chính thần tiên. Thần tiên, Lạc Tố Tố nghe được 2 chữ này, trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Phảng phất, nàng nhìn thấy một số người bay trên trời, nhìn thấy một số người đang thi triển pháp thuật. Thà Khinh Tuyết từ bệnh viện về đến nhà về sau, trong đầu tất cả đều là Diệp Mặc bóng dáng. Sáng sớm hôm sau, Lam Dụ gặp Thà Khinh Tuyết chậm chạp không có rời giường, đẩy ra nàng cửa phòng, đi vào Thà Khinh Tuyết gian phòng, gặp trong phòng không có một ai. Nàng đang chuẩn bị rời phòng lúc, gặp trên bàn trang điểm thả 1 trang giấy. Nàng 2 bước đi đến bàn trang điểm bên cạnh, cầm lấy giấy, trên tờ giấy viết, mẹ, nữ nhi muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, không cần lo lắng cho ta. Lam Dụ biết Thà Khinh Tuyết tâm tư, thầm nghĩ, nàng không phải đi giải sầu à, khẳng định muốn đi tìm cái kia Diệp Mặc. Nàng nghĩ tới đây, lập tức cho Thà Khinh Tuyết gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại không người nghe. Lam Dụ nói, loại này điện thoại di động tín hiệu phi thường tốt, cho dù ở xa xôi sơn thôn, cũng có tín hiệu, nàng không tiếp, hẳn là không nghĩ tới tiếp điện thoại ta. Lần này, Lam Dụ càng thêm sốt ruột. Lạc Tố Tố đi đến phòng khách, nàng chuẩn bị hướng Lam Dụ tạm biệt, lại phát hiện Lam Dụ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nghi hoặc nói, Dụ tỷ, làm sao, ai? Lam Dụ thở dài một tiếng, nói, Khinh Tuyết đứa nhỏ này, thật sự là không để người bớt lo a. Lạc Tố Tố sắc mặt bình tĩnh, không có nói tiếp. Lam Dụ rồi nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là đi tìm cái kia Diệp Mặc. Hai ngày trước, ta nghe Mộ Mai nói, cái kia Diệp Mặc đi sa mạc chỗ kia, là người đi địa phương sao? Lạc Tố Tố nói, Dụ Di, đừng lo lắng, ta đến nơi nào đem nàng mang về liền tốt. Ai? Lam Dụ lần nữa phát ra thở dài, nàng đã là bất đắc dĩ, vừa lo lắng. Ngay sau đó, nàng nói, Tố Tố, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi mua cái điện thoại. Ta không cần điện thoại di động. Lạc Tố Tố nói, nàng là thật không cần. Ẩn môn tại trong núi sâu, căn bản không có điện thoại di động tín hiệu. Lam Dụ nói, Tố Tố, hiện tại điện thoại đã vô cùng tân tiến, cho dù ở trong núi sâu, cũng có điện thoại di động tín hiệu. Thật, Lạc Tố Tố không thể tin được, nàng tuy nhiên ẩn cư thâm sơn, tĩnh tâm tu luyện, lại không phải ngăn cách, nàng cũng biết ngoại giới sự việc. Lam Dụ cho Lạc Tố Tố mua một cái ma huyễn điện thoại di động về sau, Lạc Tố Tố tiến về sa mạc, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trong sa mạc có một người đang chờ nàng. Thà Khinh Tuyết đi vào sa mạc ở mép thành thị về sau, cảm nhận được vô tận bão cát, tâm lý có chút mê mang, nhưng là, cho nàng nghĩ đến Diệp Mặc về sau, con mắt lại kiên định, nàng có thể cảm giác được, nếu như nàng không đi tranh thủ, liền không có một chút hy vọng. Thà Khinh Tuyết cõng hành lễ, kéo lấy nặng nề cước bộ đi vào sa mạc, một chút người đi đường nhìn thấy Thà Khinh Tuyết cõng hành lễ đi vào sa mạc, nhịn không được lắc đầu thở dài. Một cái hảo tâm trung niên nữ nhân gọi lại Thà Khinh Tuyết, nói, muội, nơi đó là tử vong chi hải, một mình ngươi đi vào rất dễ dàng mất phương hướng. Cái này trung niên nữ nhân nói rất huyền truyền, ở tại sa mạc ở mép người đều biết, nếu như đi một mình tiến sa mạc, còn sống tỷ lệ không đến 1%. Thà Khinh Tuyết con mắt kiên định, nói, cảm ơn, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Trung niên nữ nhân nhìn lấy Thà Khinh Tuyết bóng lưng, lắc đầu, nàng biết Thà Khinh Tuyết đi vào sa mạc về sau, còn sống tỷ lệ vô cùng thấp. Đúng lúc này, một cái giòn nhẹ thanh âm hô nói, ngươi muốn đi sa mạc sao? Chúng ta cùng đi đi. Thà Khinh Tuyết nghe được thanh âm này, lại không quay đầu lại. Chỉ uyển thanh tâm địa thiện lương, nàng thi triển khinh thân công pháp, chạy đến Thà Khinh Tuyết bên người, giữ chặt Thà Khinh Tuyết, nói, tỷ tỷ, ta có xe, mà lại, còn có một đội ngũ, chúng ta cùng đi đi. Thà Khinh Tuyết nhìn thấy Chỉ uyển thanh về sau, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, tốt tuấn tú nữ tử. Chỉ uyển thanh một đầu tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, luận dung mạo, lại không thua tại Thà Khinh Tuyết. Thà Khinh Tuyết dừng một cái, khẽ gật đầu, nói, tốt, nhất lượng Việt dã xa chạy đến Chỉ uyển thanh bên người. Chỉ uyển thanh nói, tỷ tỷ, lên xe đi. Thà Khinh Tuyết cảm kích nói, cảm ơn. Hai nữ hài sau khi lên xe, Chỉ uyển thanh hiếu kỳ nói, ngươi làm sao một người đi sa mạc a? Thà Khinh Tuyết nói, ta muốn tìm một người. Chỉ uyển thanh nói, hắn trong sa mạc mất phương hướng sao? Thà Khinh Tuyết nghĩ thầm, Yên Tĩnh Văn nói qua, hắn là người tu hành, hắn hẳn là sẽ không mất phương hướng đi. Sau đó, nói, hắn không có mất phương hướng, hắn hẳn là đi trong sa mạc tìm một vật. Chị Uyển Thanh nghe đến đó, cảm giác Thà Khinh Tuyết nói người cùng nàng muốn tìm người rất giống. Nàng nghĩ, Diệp Mặc nhìn tấm bản đồ kia về sau, mới tính toán đi sa mạc. Hắn cũng tại tìm đồ, lập tức hỏi nói, ngươi tìm người tên gọi là gì? Diệp Mặc. Thà Khinh Tuyết nói, a. Chị Uyển Thanh chấn kinh nhìn lấy Thà Khinh Tuyết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,